Vô địch thiên hạ, chương 965, Hoàng Tiểu Long trọng thương. Góc truyện audio.com. Không sai, chính là bản tôn. Thấy Hoàng Tiểu Long nhận ra mình, luyện quỷ môn môn chủ cũng không có bất ngờ. Hoàng Tiểu Long nhưng trong lòng thì kinh đào hãi lãng. Này luyện quỷ môn môn chủ dĩ nhiên là võ hồn giới 6 đại giả vương chi một quỷ vương. Gần ở thánh vương chi hạ quỷ vương. Kia này luyện quỷ môn môn chủ sống bao nhiêu năm. Lẽ nào kỳ thực lực như vậy kinh thiên động địa. Này thời gian, luyện quỷ môn môn chủ mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long, ta lưu tại quỷ vương thành trung huyết khế chi pháp. Là ngươi được đi, ngươi thiên phú chắc tuyệt. Thiên hạ vô song, tu luyện tới hiện tại vẫn chưa tới 300 năm đi. Tấm tắc. Này thiên hạ, chỉ sợ ngoại trừ ta, đã không người có thể áp chế cho ngươi. Bất quá, ngươi có thể 300 năm không đến tu luyện tới trình độ như vậy. Chủ yếu là dựa vào ta huyết khế chi pháp đi. Không sai, nói thật cho ngươi biết đi. Này huyết khế chi pháp liền là quỷ vương công tiền nửa bổ. Ngươi tu luyện huyết khế chi pháp, cùng ta cũng tính có danh thầy trò. Hoàng Tiểu Long giật mình bất ngờ. Huyết khế chi pháp lại chính là quỷ vương công tiền nửa bổ. Thảo nào này huyết khế chi pháp có thể luyện hóa vạn quỷ tới không ngừng tăng lên thực lực. Thì ra là thế. Hoàng Tiểu Long, vốn có, người thiên phú như vậy. Lại tu luyện huyết khế chi pháp. Như sẵn sàng góp sức cho ta. Ta sẽ không giết ngươi. Nhưng mà, nói đến đây. Luyện quỷ môn môn chủ hai mắt phệ huyết hung mang cuồng bảo. Người cũng dám thương con ta. Vậy mà thôn phệ con ta toàn thân tinh huyết. Thần cách thần lực. Ngày hôm nay, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Luyện quỷ môn môn chủ ngưỡng thiên một hống. Đột nhiên một trưởng hướng Hoàng Tiểu Long ấn đến. Luyện quỷ âm hồn trưởng. Vô số quỷ khí che khuất bầu trời. Hoàng Tiểu Long phát hiện. Này luyện quỷ môn trưởng lực ẩn chứa quỷ khí vậy mà nồng nặc như thực chất. Nhưng lại có cực mạnh hủ thực cùng thôn phệ chi lực. Luyện quỷ môn thiếu chủ cùng địa ngục quỷ sứ hai người trưởng lực quỷ khí cùng này luyện quỷ môn môn chủ so sánh. Quả thực là một cái địa, một cái thiên. Hoàng Tiểu Long ngưỡng thiên một tiếng long ngâm. Ba đại chí tôn thần cách thôi động. Tiên thiên Phật lực dũng động. Một cái địa Phật trưởng đánh ra, ầm ầm cự hưởng, thiên địa rung động, Hoàng Tiểu Long kinh nhiên phát hiện, kia có thể khắc chế tất cả quỷ ma tiên thiên Phật lực vậy mà đối luyện quỷ môn môn chủ quỷ khí căn bản không có có tác dụng gì. Chịu dư ba lực lượng xung kích, Hoàng Tiểu Long thân hình chấn động, liên tục bay ngược, nhảy ra khỏi mấy ngàn dặm chi ngoại, luyện quỷ môn môn chủ cũng lùi về sau vài dặm. Gì? Luyện quỷ môn môn chủ thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà tiếp nhận bản thân một cái luyện quỷ âm hồn trưởng. Tùy theo kinh dị bất ngờ, luyện quỷ môn môn chủ lạnh giọng mỉm cười. Thân hình một thiểm, lần thứ hai hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Lại là một cái âm hồn trưởng ấn đến. Hoàng Tiểu Long gào lên. Long trưởng một phiên, ấn đi tới. Long thần thập ngũ thức. Vạn long mạc địch. Tiên thiên long lực hóa thành vô số thần long, ầm ầm cự hưởng sau đó, vô số thần long nổ, Hoàng Tiểu Long lần thứ hai bị đẩy lui mở tới. Ngay Hoàng Tiểu Long bị đẩy lui thời gian, thần sau đột nhiên xuất hiện một đảo to lớn không gian vết nứt. Cường đại thu nạp chi lực lôi kéo, cần phải mang Hoàng Tiểu Long thôn phệ tiến không gian hắc động. Hoàng Tiểu Long toàn thân thần lực chấn động. Này mới đưa kia không gian vết nứt thu nạp chi lực tan ra. Nhưng mà này thời gian, luyện quỷ môn môn chủ công kích lại đến. Hoàng Tiểu Long lần thứ hai đón đánh đi tới. Chớp mắt, hai người liền giao thủ sổ 10 hiệp. Nhượng luyện quỷ môn môn chủ đại là bất ngờ cùng giật mình là. Hoàng Tiểu Long thái cổ thần long chi thân phòng ngự vậy mà cường được khủng bố. Vô luận hắn thế nào công kích. Hoàng Tiểu Long cũng chỉ là bị đánh bay. Căn bản không có bị thương. Lại qua nửa giờ. Vẫn là như vậy. Này nhượng luyện quỷ môn môn chủ triệt để mất đi tính nhẫn nại. Cuồng ma thần thể, luyện quỷ môn môn chủ đột nhiên toàn thân tăng vọt mấy lần. Thi triển cuồng ma thần thể, sau đó luyện quỷ môn môn chủ khí tức lần thứ hai cường mấy lần. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hơi đổi một chút. Hoàng Tiểu Long, ta cũng không tin giết không được ngươi. Luyện quỷ môn môn chủ một hống. Vạn diệt quỷ vương quyền. Một quyền oanh sát mà ra. Không gian kịch liệt rung động. Quyền lực phá không. Vô số quỷ khí ngưng tụ thành từng tôn quỷ vương. Bốn phía thiên địa dường như tiến nhập tịch diệt chi hình dáng. Hết thảy tất cả hình như đến đây kết thúc. Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải ba đại chí tôn thần cách điên cuồng thôi động lên. Tu thần trưởng, đoạn hồn chỉ, hư vô thần quyền, tu la kiếm pháp. Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt liền công kích mấy trăm hạ. Không gian động lại, tu la ra hết, âm phong điên cuồng gào thét. Kim Phật khắp bầu trời. Từng tiếng như cửu thiên kinh lôi ầm ầm cự hưởng không ngừng vang lên. Mỗi một tiếng vang thật lớn, Hoàng Tiểu Long liền chấn động toàn thân, như chịu trọng kích, vừa lui lại lui, thiên hôn địa ám, đợi tất cả lực lượng dư ba sau khi bình tĩnh lại. Hoàng Tiểu Long đã bị đẩy lui đến mấy vạn dặm chi ngoài. Nguyên bản bao phủ toàn thân long lân, không thiếu đã rơi, long huyết thấm ra, lộng lẫy không lại. Luyện quỷ môn môn chủ cũng lùi về sau đến ngoài mấy trăm dặm. Chỉ là, đợi hắn nhìn đến Hoàng Tiểu Long lại đình lập giữa không trung thời gian. Nhịn không được bạo miệng đạo, lại vẫn không chết. Hắn căn bản không thể tin. Tại hắn cuồng ma thần thể cùng vạn diệt quỷ vương quyền toàn lực một kích chi hạ. Hoàng Tiểu Long còn chưa có chết. Tuy rằng mặt ngoài nhìn như bị thương rất nặng. Nhưng mà hắn nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long vẻn vẹn chỉ là da thịt chi thương. Luyện quỷ môn môn chủ gầm lên giận dữ, cuồng ma vô cực thần thể. Chỉ thấy nguyên bản đã tăng vọt mấy lần luyện quỷ môn môn chủ thân hình vậy mà lần thứ hai tăng vọt mấy lần. Tùy tăng vọt, cái đó khí tức vậy mà lần thứ hai biến cường mấy lần. Hoàng Tiểu Long, người cho ta đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Luyện quỷ môn môn chủ điên cuồng lần thứ hai một cái vạn diệt quỷ vương quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà đến. Hoàng Tiểu Long cũng là toàn thân quang mang vạn trượng. Mênh mông thần lực tuôn ra. Nghênh hướng luyện quỷ môn môn chủ quyền lực. Dày đặc ầm ầm cự hưởng từ giữa không trung không ngừng truyền ra. Hoàng Tiểu Long toàn bộ người té bay ra ngoài. Hung hăng đập rơi đến mấy vạn dặm ngoại cả vùng đất. Vô số cổ mộc bay tán loạn, hóa vì bột phấn. Luyện quỷ môn môn chủ thở hồng hộc, sắc mặt dữ tợn. Hắn cũng không tin lần này Hoàng Tiểu Long còn chưa có chết. Ngay luyện quỷ môn môn chủ hướng Hoàng Tiểu Long nơi phi tới thời gian, đột nhiên mặt đất đá vụn bạo xả, một điều long ảnh phi ra, chính là luyện quỷ môn môn chủ cho là nhất định chết Hoàng Tiểu Long. Lúc này Hoàng Tiểu Long long lân bạo liệt, từng cái vết thương nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà rất nhanh, Hoàng Tiểu Long toàn thân vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng lành. Tiếp theo, long lân từng mảnh lần nữa mọc ra. Ngươi, luyện quỷ môn môn chủ hai mắt muốn nứt. Hoàng Tiểu Long vậy mà như vậy cũng chưa chết. Ta muốn ngươi chết. Luyện quỷ môn môn chủ lần thứ hai hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng đánh tới. 10 ngày đã qua, cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long cùng luyện quỷ môn môn chủ kịch chiến 10 ngày 10 đêm. Nhượng luyện quỷ môn môn chủ phát điên là, vô luận hắn thế nào công kích, Hoàng Tiểu Long bị thương nhiều nặng, chính là không chết được. Hoàng Tiểu Long phòng ngự khủng bố, mà tốc độ khôi phục càng là nghịch thiên. May mà, hắn cũng có thể không ngừng mượn bốn phía thiên địa quỷ linh khí tới khôi phục tự thân thần lực. Không phải sớm bị mệt chết. Sư phụ nên rời khỏi Ngạc Mộng Xâm Lâm đi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. 10 ngày 10 đêm, Thăng Nguyệt lão nhân hai người hoàn toàn có thể rời khỏi Ngạc Mộng Xâm Lâm. Vì vậy, cũng không có sẽ cùng này luyện quỷ môn môn chủ dây dưa tiếp. Bắt đầu hướng Ngạc Mộng Xâm Lâm xuất khẩu phi đi, mà luyện quỷ môn môn chủ theo đuổi không bỏ. Hai người liền chiến vừa đi. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long cuối cùng ra Ngạc Mộng Xâm Lâm, cuối cùng 200 vạn chữ. Hoàng Tiểu Long phi thăng thần giới sắp tới. Cách chương.